cô vợ thay thế, chương 1201, thì ra là cô ta. Góc truyện audio.com, nghe Hạ Diệp Chi nói như vậy, ý cười trên gương mặt Cố Chi Dân càng trở nên sâu hơn. Diệp Chi chu đáo quá, Hạ Diệp Chi chỉ mỉm cười, cô Chi Dân đưa tay ra trước mặt Mạc Đình Kiên, đưa đồ cho tôi đi, để tôi xách dùm cho, cũng đâu phải là cho cậu. Cậu xách làm gì? Mạc Đình Kiên hừ lạnh một tiếng. Sau đó anh dắt lấy tay Hạ Diệp Chi đi về phía thang máy. Đáy lòng Mạc Đình Kiên vốn đã có chút không vui vì bị Thẩm Lệ lấy đi mất một phần quan tâm của Hạ Diệp Chi. Nhưng anh cũng biết tình cảm giữa cô và Thẩm Lệ tốt đến nhường nào. Nhưng cái vẻ đắc ý này của Cố Chi Dân thật khiến Mạc Đình Kiên không chịu được nữa rồi. Cái này là Hạ Diệp Chi làm cho Thẩm Lệ chứ đâu phải cho anh ta đâu. Anh ta đắc ý làm gì chứ? Cố Chi Dân đứng ngây ngốc bối rối ở phía sau. Sao anh cứ cảm thấy hình như Mạc Đình Kiên đang chĩa mũi dao vào mình vậy nhỉ? Rất nhanh sau đó thang máy liền đi xuống. Một đám ba người bước vào trong. Trong lúc cửa thang máy đang sắp đóng lại thì bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nữ trẻ trung. Đợi chút. Hạ Diệp Chi đứng gần ở cửa thang máy nhất nên liền vội vàng ấn nút giữ cửa. Ngay lập tức, một cô gái mặc áo khoác da chạy đến. Cảm ơn, cô ta vừa cảm ơn vừa nhấc chân bước vào trong. Sau khi nhìn rõ những người trong thang máy thì sắc mặt cô ta liền thoáng qua một tia kinh ngạc. Cô ta đưa tay vén tóc qua tai rồi cất giọng nhẹ nhàng nói. Tổng Giám Đốc Cố, anh Mạc. Gần đây Mạc Đình Kiên có được lên báo nên có người nhận ra anh cũng là lẽ thường thôi. Nhưng mà, không biết cô ta có phải là cố ý làm lơ Hạ Diệp Chi hay không nữa. Cô ta chỉ đưa mắt nhìn Hạ Diệp Chi một cái, rồi quay sang nhìn Mạc Đình Kiên với ánh mắt hiếu kỳ. Đã lâu rồi Hạ Diệp Chi chưa được nhìn thấy một cô gái nào dám nhìn soi xét Mạc Đình Kiên một cách trắng trợn như vậy cả. Thế là cô đưa mắt nhìn cô ta nhiều một chút, nhưng khi nhìn cô ta thì cô lại phát hiện có gì đó không đúng lắm. Hai hàng lông mày anh Tuấn của Mạc Đình Kiên chợt cau lại. Anh đứng qua phía Hạ Diệp Chi, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô ta một cái. Cố Chi Dân nhận ra được sự khó chịu của Mạc Đình Kiên nên liền lên tiếng. Đây là nghệ sĩ trong công ty, tuổi tác còn nhỏ nên không hiểu chuyện ấy mà. Chỉ một câu nói ngắn gọn xúc tích nhưng lại lộ ra một ý tứ bao che bênh vực. Trước đây Thịnh Hải là do một tay Mạc Đình Kiên sáng lập nên. Nhưng sau khi công ty đi vào nề nếp thì anh luôn giao cho Cố Chi Dân coi sóc. Quản lý, sau này mới đem Thịnh Hải giao cho Cố Chi Dân luôn. Nguyên nhân một phần là do giao tình sâu nặng, một phần khác là do Cố Chi Dân rất nghiêm túc trong công việc. Cố Chi Dân đối đãi với các nhân viên và nghệ sĩ không tệ. Điều này thì có rất nhiều người trong giới đều biết đến. Tính khí của Mạc Đình Kiên đối với người bên cạnh mình lại không tốt. Cố Chi Dân sợ anh sẽ giận cá chém thớt nên nói vài ba câu bao che bênh vực cho nghệ sĩ của mình một chút cũng là một chuyện còn con mà thôi. Chỉ là, Mạc Đình Kiên vẫn không có chút ý định nói chuyện nào cả. Hạ Diệp Chi thấy vậy thì liền mỉm cười, nói, rất xinh đẹp, tên gì vậy, cô gái trẻ nhìn Hạ Diệp Chi một cái, ánh mắt cô ta mang đầy vẻ thăm dò, đã một lúc sau đó mà cô ta vẫn chưa trả lời cô. Thế là, ngay cả Cố Chi Dân cũng nhau mày lại, hỏi cô kìa, không nghe thấy sao, cô gái trẻ bây giờ mới chịu lên tiếng, tôi tên là Tiêu Văn, cái tên này có chút quen quen. Đúng vào lúc này, cửa thang máy đột ngột mở ra, Mạc Đình Kiên ngay lập tức kéo Hạ Diệp Chi ra ngoài. Hạ Diệp Chi chỉ đành ngoảnh đầu lại nở một nụ cười áy náy với Tiêu Văn. Cố Chi Dân như có lời gì muốn nói với Tiêu Văn nên đã ở lại phía sau. Hạ Diệp Chi quay đầu lại rồi nhỏ giọng nói với Mạc Đình Kiên. Cái tên Tiêu Văn này có chút quen tai à, tầm mắt của Mạc Đình Kiên vẫn hướng về phía trước. Thanh âm nhàn nhạt của anh vang lên, trước đây có scandal tình ái với Chi Dân, trí nhớ của Hạ Diệp Chi vốn không tốt, anh vừa nhắc thì cô cũng liền nhớ lại, thì ra là cô ta. Trước đây khi ở thành phố Kinh Dương, Thẩm Lệ và Cố Chi Dân có cãi nhau, họ có nhắc đến cái tên Tiêu Văn này. Lúc đó cô còn lên mạng tìm xem scandal tình ái giữa Cố Chi Dân và Tiêu Văn nữa. Cách chương.